Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4168, gặp được cực phẩm 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng y nữ tử dùng hết lực khí toàn thân, nổi giận kêu gào. Sau đó, nàng nắm trong tay ở đồ vật, toàn bộ nện đi ra. Nếu là, nàng vứt phương vị chuẩn xác cũng liền a, hết lần này tới lần khác. Nàng đại khái khí quá mức, tay run một cái, những cái này đồ vật, thế mà hướng vợ chồng hai người ẩn tàng phương hướng bay đi. Đối với cái này bỗng nhiên tai nạn, Khúc Đàn Nhi một mực chuyên tâm nghe bọn hắn đối thoại. Nghe được cổ trùng thời điểm, tâm liền cảm giác không thích hợp. Bất thình lình, hồng y nữ tử trong tay đồ vật, toàn bộ hướng nàng bên này bay tới. Nàng lại định thần nhìn lại. Cái này không phải liền là cổ trùng sao? Đối với loại này loại hình sinh vật nhỏ, Khúc Đàn Nhi đã không xa lạ gì. Lần gần đây nhất ấn tượng, liền là cùng cái kia chân hoàng giới người xâm nhập giao thủ. Hoàn toàn không cần hỏi người, chỉ bằng lấy những cái này buồn nôn cổ trùng, Khúc Đàn Nhi đã chứng thực nàng cùng Thành Thành xác thực đến chân hoàng giới sự thật. Thế là, nàng không chút nghĩ ngợi mà tay nhỏ vung lên, hồng y nữ tử thất thủ dẫn đến cổ trùng bay thoát ly đi về sau. Đối với tên gọi Tử Hỗ nam tử, liền một bộ tức hồn hển lại đau lòng rất nhiều trách cứ dáng dấp. Có trời mới biết, trước một giây, những cái kia mắt nhìn xem liền muốn lãng phí hết cổ trùng. Bất thình lình giữa không trung dừng lại một chút. Sau đó, lấy càng nhanh tốc độ, hướng phản phương hướng phóng đi. Hồng y nữ tử còn tại dậm chân thống mạ bên trong. Nghẹn họng nhìn chân chối, kinh hoàng cùng bối rối phù hiện ở nàng ánh mắt, mắt nhìn xem cổ trùng liền muốn đánh đến nàng trên người. Liền tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tử Hỗ nhô lên mà hơi động, cánh tay kéo qua hồng y nữ tử eo nhỏ nhắn, nhanh chóng hướng bên cạnh rời một cái. Cổ trùng lã chã rơi xuống hồng y nữ tử sau lưng trên cây. Nhìn xem đen thui không phân rõ ngũ quan cùng tứ chi côn trùng, không biết nơi nào đến khí lực, thế mà cắn thân cây. Sau đó, hô hấp trong nháy mắt, liền biến mất ở thô ráp trên cành cây. Không sai, là thật hoàn toàn biến mất. Đại thụ kia bất thình lình phát sinh rất nhỏ một tiếng vang. Sau đó, cả cái cây chơi ngã rơi. Trên mặt đất, chỉ có vỏ cây. Cái kia vốn nên bị vỏ cây bao vây lấy làm nhánh, hóa thành lục sắc nước mù. Lưu trên mặt đất, những cục đá kia lớn nhỏ cổ trùng. Lúc này, từng con co lại thành con ruồi lớn nhỏ, hòa tan ở lục mù ở trong. Tử Hỗ thấp giọng hỏi câu. Không có sao chứ? Hồng y nữ tử mặt đỏ lên. Sau đó, dị thường tức giận đẩy ra Tử Hỗ. Ngươi nhìn ngươi làm việc tốt, ngươi lãng phí hết ta cổ trùng. Nàng trách cứ lấy, đột ngột sắc bén con mắt một cái bắn về phía vợ chồng hai người ẩn nấp cây đại thụ kia bên trên. Người nào tránh ở đâu? Cho ta đi ra, bị phát hiện, cái này, hoàn toàn là trong dự liệu sự tình. Ra tay thời điểm, liền nghĩ đến sẽ bị phát hiện. Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành nhìn nhau liếc mắt. Sau đó, Khúc Đàn Nhi rất dứt khoát nhảy đến dưới cây. Hồng y cô nương trước hết trông thấy Khúc Đàn Nhi hiện thân. Bên trên dưới dò xét nàng liếc mắt. Hai mắt tràn ngập nghi hoặc, giống như là hiếu kỳ. Vì cái gì trên cây trốn tránh cái nữ nhân? Bất quá, nàng lười hỏi, trực tiếp cười lạnh một tiếng. Vểnh lên cánh tay, phân phó sau lưng nam tử. Người thất thần làm gì? Cô nãi nãi ta ghét nhất người khác giấu đầu giấu đuôi. Giết nàng cho ta, chấm, mệnh lệnh vừa mới truyền đạt đi xuống. Ngay sau đó, Khúc Đàn Nhi sau lưng lại nhiều một đạo bóng người. Mặc Liên Thành, cho dù cõng thiếu niên, tên nào đó vẫn như cũ phong độ nhẹ nhàng. Diện mục như vẽ, hạ xuống dáng người yêu nhã như là trích tiên. Lại mỹ hảo đến như nhạt hắt nước mực hỏa. liếc mắt trầm mê, hồng y cô nương lập tức nhìn ngốc. Bên cạnh, nguyên bản mặt không biểu tình tên gọi Từ Hỗ nam nhân. Khi nhìn đến Mặc Liên Thành gương mặt kia thời điểm, biểu lộ rất mịt mờ chìm xuống. Cách chương.